Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Danh Giác. Dị truyện được mang tựa đề Hồn Đào Báo Oán. Dị truyện kể về sự cam chịu và những tâm tư tình cảm của người phụ nữ khi phải chịu nhiều những gánh nặng đè lên trên đôi vai gầy. Những áp lực từ mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, rồi sự coi thường rẻ rúm của lão chồng suốt ngày say xỉn rồi đem cô ra mà nhiếc móc, vân vân, và hàng hà sa số những cái nỗi đau ở trong người phụ nữ này. Ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày xưa quê em còn cái hủ tục trọng nam khinh nữ lắm anh ạ. Nên mẹ em đã sống trong những cái tháng ngày bất hạnh và đau khổ. Rồi khi em ra đời, cái bóng tối của mẹ em cũng đã chuyển sang đến em. Rồi đến nỗi hai người đã từng bỏ mặc để cho em chết. Nhưng có lẽ kiếp trước em sống ác, cho nên ông trời không cho em chết dễ dàng như vậy, mà phải bắt em sống để trả nợ cho hết kiếp nợ ở kiếp người đau khổ ấy. Cứ tưởng khi có chồng rồi thì sẽ đỡ hơn, nhưng không, viễn cảnh của mẹ em một lần nữa đã tái hiện lên em. Đó chính là lời giải bày của một độc giả, nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây. Sau khi nghe bạn ấy kể thì trong đầu của tôi đã hiện ra viễn cảnh mà bao nhiêu người phụ nữ thời đó đã phải trải qua. Thấy thế tôi đã quyết định sẽ viết lên câu chuyện này để gửi đến ai vẫn còn suy nghĩ ấy và cả cảnh những người thân yêu của bạn ấy hiểu, cảm thông, yêu thương bạn ấy nhiều hơn. Tôi xin không nói ra tên của cô ấy bởi nó là chuyện riêng tư, nên nhân vật của câu chuyện này tác giả cũng xin đổi lại tên. Dưới đây là một câu chuyện do bạn kể từ khi mẹ của mình còn trẻ cho đến khi bạn ấy đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện này. Lần này, mày không có đẻ được con trai cho mẹ tao, thì mày hiểu chuyện gì sẽ đến rồi đấy. Mẹ nó, cái thứ đàn bà cầu điếc, chỉ có biết đái, chứ không có biết đẻ gì hết. Lão chồng say xỉn bước vào trong bên nhà và chỉ tay thẳng mặt vợ của mình lên tiếng nói như vậy. Nhìn qua người phụ nữ chỉ thấy bà ta ngồi khép mình một góc mà sợ hãi. Nhìn sơ qua đã thấy trên người bà có khá nhiều những vết bầm tím, cộng thêm đầu tóc thì bù xù, cũng đã hiểu bà đã bị hành hạ như thế nào. Sau khi dằn vặt cô vợ xong, thì lão lại bước ngắn bước dài ra ngoài để tiếp tục cuộc nhậu chưa đủ đô của mình. Sau khi người chồng đi, thì người chỉ biết ngồi đó mà ôm bụng của mình mà khóc trong cái sự đau khổ. Bởi mấy ngày trước bà đã được một mụ bà xem mạch bảo là cái thai ở trong bụng chính là con gái. Bà vẫn chưa dám nói với chồng. Nhưng hôm nay, ông ta nhậu say về thì đã cảnh báo như thế. Lúc này bà không biết phải làm sao, nên đành ngồi đó mà khóc. Qua một lúc lâu, thì ánh mắt của người đàn bà sắc lạnh trở lại, rồi đứng lên đi ra ngoài để làm điều gì đó. Trời ơi! Cứu với bà con ơi! Ai kêu cứu mà như vợ thằng Mạnh vậy hả bà? Gần đó có ba bà đang ngồi chơi nói chuyện thì nghe được tiếng kêu cứu của ai đó vang lên. Họ chạy nhanh xem ai bị gì. Vừa đến cửa nhà Mạnh thì cả ba hốt hoảng kêu mọi người khác đến giúp vì chị Tươi đang nằm ở dưới đất cùng với đó là vũng máu. Trời ơi! Con nhỏ bị té hư thai rồi. Mau đưa nó vào nhà, gọi thầy thuốc đến đi. Hai bà đưa chị vào nhà, còn người kia thì chạy đi gọi thêm người và kiếm thầy thuốc đến cứu chữa. Vào nhà chẳng có ai. Một bà đã lên tiếng mắng. Tổ cha cái thằng chó đó, chắc lại đi nhậu nữa rồi. Vợ như thế này, bây giờ không biết kiếm nó ở đâu nữa chứ. Một lúc sau thầy thuốc cũng tới, cùng theo đó rất đông người dân đến xem. Qua thăm khám, ông thầy thuốc mới nhìn sang mọi người nói. May là cô ta không sao đấy, nhưng cái thai thì không giữ được nữa. Thế chồng của cô ấy đâu rồi? Thằng đó chắc là ăn nhậu, chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi. Chẳng biết tìm sao cho gặp. Ông ta kê đơn đưa cho một bà rồi nói. Thôi, bà chạy ra tiệm thuốc bắc mua mấy thang thuốc này về cho cô ấy uống đi. Rồi nghỉ ngơi vài ngày, sẽ khỏe lại thôi. Mọi người thương cho chị, nên ai cũng chạy đi chăm lo để cho chị mau khỏi lại sức khỏe. Ở cái thôn nhỏ này, ai chẳng hiểu, Mạnh là người nghiện rượu. Dù tuổi đời mới hơn 30, nhưng nhìn cái mặt thì như mấy ông 40-50 tuổi vậy. Chị Tươi được gả về nhà này đã 4 năm và không biết bao nhiêu lần chị bị chồng hành hạ đánh đập. Mọi người nhìn qua chị mà thương cho phận nữ nhi. chọn không có đúng bến đỗ. Lúc này chị cũng đã tỉnh lại rồi nằm đó khóc. Tất cả động viên, an ủi, nhưng không ai biết lý do vì sao chị ta lại khóc. Bởi câu nói của chồng cũng như những lần bị đòn roi, nên sự ám ảnh đó luôn hiện trong đầu của chị. Vì thế mà chị đã quyết định tạo ra một tai nạn để hư cái thai trong bụng của mình. Đây là lần thứ hai mang thai, nhưng điều đó là đều con gái. Lần trước thì chính Mạnh đã mua thuốc phá thai về ép phải bỏ, nếu không sẽ giết chị. Nên lần này nếu anh ta biết vẫn là con gái thì không ai dám nghĩ cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Gần tối, Mạnh nhậu về thấy nhà của mình có nhiều người ở bên trong, liền nói với cái giọng lè nhè. Ôi, có chuyện gì mà mấy bà kéo đến đây đồng thế vậy hả? Mau về hết đi, để tôi ngủ nào. Mẹ của anh ta đến tát cho một cái Mạnh, cho nên có chút tỉnh lại, nhìn bà rồi hỏi. Mẹ cũng ở đây đấy à? Thế có chuyện gì mà đông vui như vậy chứ? Bà Hảo tức rồi nói. Mày để vợ mày mang bầu, trèo lên trên nóc nhà sửa, bây giờ té hư thai thế hả? Mày có còn là con người hay không? Mạnh nhìn qua vợ mà nói. Hư là hư như thế nào? Có phải mày đã giết con tao hay không? Mạnh định đi tới đánh tươi thì được mọi người can lại, và bà Hảo đến tát thêm mấy cái rồi nói. Từ nay mày dám đánh nó cái nào nữa thì tao sẽ cho mày biến khỏi cái nhà này ngay. Bà con ở đây giúp tôi, nếu thấy nó đánh vợ nữa cứ chạy lên cho tôi hay, sẽ có thưởng cho người đó. Nói rồi bà lấy cái bịt đồ ăn của bà mua đen lên đưa cho Mạnh rồi nói. Bây giờ mày đi nấu gì đó cho con tươi nó ăn, còn không muốn làm thì dọn đồ biến khỏi nhà này ngay lập tức đi. Mạnh ngơ ngác không hiểu sao mẹ mình hôm nay lại trở nên như thế. Nhưng vốn hiểu tính của mẹ nên anh ngoan ngoãn đi làm cái không dám cãi lại câu nào. Sau khi thấy anh ta nấu rồi thì tận tình chăm sóc vợ, bà mỉm cười nhìn về nhà mình. Còn những người khác cũng thấy vậy thì để trả lại không gian riêng tư cho họ. Và từ đó về sau, Mạnh chẳng dám la mắng tươi và ít uống rượu đi, nên cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nói là an ủi vì Mạnh tuy không đánh đập nhưng lại chẳng thích làm gì, cứ để vợ phải gánh vác mọi chuyện. Nhưng người phụ nữ thời này thì làm gì có dám đòi hỏi được gì hơn nữa. Giữa cái thời phong kiến, mọi người đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ thì như vậy là vui lắm rồi. Gần 3 tháng sau, được tin chị có thai, bà Hảo cũng lên thăm mua rất nhiều đồ ăn để cho chị tầm bổ, và Mạnh trở thành người hầu của chị. Nhìn vào ai cũng ước được như tươi vì một người mẹ chồng yêu thương vợ như con đẻ. Còn Mạnh thì thấy rất cay cú bởi cảm thấy mất mặt đàn ông khi phải vào bếp nấu nướng cho vợ. Lúc này tươi có thai được 4 tháng, mụ bà đến coi thì quay qua nhìn Mạnh với bà Hảo rồi nói. Trời ơi, là con trai đó, mà là sinh đôi nữa đấy nhá, xem ra nhà bà ăn ở có phúc lắm đấy. Thì Mạnh vui như đứa trẻ mà nhảy múa, còn bà Hảo thì đến bên giường ân cần khuyên con dâu đủ chuyện, rồi quay qua quát lớn Mạnh. Này thằng chó, từ nay mày phải chăm sóc con dâu của tao tốt vào đấy. Mẹ con nó mà có chuyện gì thì tao giết mày luôn đấy. Mạnh lúc này không còn sợ hãi hay buồn vì mẹ kêu như vậy, bởi anh mong có được đứa con trai bao lâu nay, nên vừa nghe tiếng đã lên tiếng. Mẹ đừng có lo, con đảm bảo không để cho vợ con phải làm bất cứ việc gì cả. Chưa có lúc nào tôi được hạnh phúc như lúc này, phải nói là muốn bật khóc vì quá hạnh phúc. Mọi chuyện dường như ông trời thấy được sự cay đắng mà tươi đã trải qua, cho nên đã cho cô được cái hạnh phúc mà bao người mơ ước. Không đâu, chẳng hiểu do mụ đoán sai hay do ông trời cố tình sắp đặt. Đến ngày sinh, mẹ chồng cùng họ hàng đều đến để mong nhìn mặt đứa cháu của mình. Họ còn mổ lợn để ăn mừng. 12 đêm, tươi chuyển dạ bắt đầu có dấu hiệu sinh con. Mọi người hồi hộp bởi đây là sinh đôi, cho nên tươi phải cố gắng chịu đựng đau đớn rất nhiều mới có thể vượt cạn thành công. Bà mụ đỡ đẻ cũng cảm thấy lạ, bởi lúc này bà mới nhận thấy dấu hiệu thai nhi là nữ chứ không phải là trai như mấy tháng trước bà nói. Nhưng rồi bà đã gạt qua một bên cho là sinh đôi, cho nên bà không có đoán chính xác được cả hai. Dù sao con trai có gái thì như vậy cũng quá tốt, dù sao có trai có gái thì quá tốt còn gì. Nên bà vừa mới cho tươi đưa ra đứa trẻ đầu tiên là nữ, và đứa thứ hai cũng đang ra, nên trong đầu của bà rất mong đó là con trai, nếu không chẳng biết nói sao cho gia đình nhà bà Hảo. Thời khắc đứa trẻ thứ hai ra đời cũng vẫn lại là con gái. Bà đứng đó mà sao không tin vào mắt của mình, bởi 20 năm nay bà đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người chưa có một lần nào sai. Vậy mà hôm nay bà lại đoán sai hết cả hai đứa. Ngay lúc này ngoài trời bỗng vang lên tiếng sấm sét rất lớn, khiến cho ai cũng giật mình. Tươi sinh xong thì cũng kiệt sức mà ngất đi. Nghe tiếng trẻ con khóc, mọi người bên ngoài háo hức đợi được xem. Khi cánh cửa phòng mở ra, mọi người chạy đến xem thì ai cũng đơ người, bởi cả hai đứa bé đều là con gái. Tất cả chết đứng chết chân không sao hiểu và nói nên lời. Bà Hảo nhìn qua bà mụ và hỏi với giọng khó chịu. Bà kiểm tra như thế nào mà bây giờ lại là con gái hết cả? Định lừa gạt tôi sao? Dạ không ạ. Chẳng hiểu cớ gì rõ là dấu hiệu thai nhi là trai, mà giờ thì lại đều là con gái. Tôi đang đau đầu không hiểu lý do vì sao đây. Bỗng có câu nói ở phía ai đó nói nhỏ nhưng lại đến tai của bà Hảo. Xem ra nhà này chẳng có hậu rồi. Chứ bà ấy là bà mụ, nhìn sơ qua cũng biết là trai hay gái trước giờ. Bà ta có đoán sai lần nào đâu cơ chứ. Chính vì câu nói đó đã làm cho Mạnh đang lúc nóng giận muốn nhảy tới giết luôn cả vợ mình. Nhưng bà Hảo không muốn cả làng đồn nhà bà ác độc nên đã ngăn con lại rồi nói. Thôi kệ, cháu nào cũng là cháu mà. Bây giờ con gái thì lần sau con trai cũng được, có phải gì đâu mà vội. Này Mạnh, mày vào chăm sóc vợ mày cho tốt đi nha. Dám bắt nạt nó thì đừng sống được với tao. Rồi những người khác cũng khuyên nhủ nên Mạnh đành bỏ qua mà chăm sóc vợ cho tốt. Cứ thế mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi hai đứa trẻ lên chín. Lúc này Mai đã được một đứa em trai nên hai cô càng bị cha mẹ hắt hủi, thậm chí là hay bị đánh đòn. Ngày hôm đó hai chị em ngồi chơi ngoài sân thì bỗng đứa em chạy ra cái ao gần đó, rồi không may con bé rơi xuống. Thấy vậy Xuân Mai chạy đến cứu em lại. Không may trượt chân, cả hai chị em cùng vùng vẫy ở trong nước đến khi chẳng còn ai biết nữa. Đến khi Mai tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà, có nhiều người ở kế bên nhưng chẳng thấy cha mẹ đâu cả. Có một thầy thuốc ngồi kế bên xoa đầu cười rồi nói. Còn mày lắm đấy nha, té như thế mà không biết chết là phúc thọ đấy nha. Thôi con nghỉ đi cho khỏe. Mai nhìn ông ta mà hỏi. Ông ơi, thế còn em con đâu rồi ạ? À, em con khỏe rồi nên ngủ trước. Con đừng có lo, cứ ngủ đi nha. Nói rồi Mai nhắm mắt lại, nhưng tiếng của mẹ làm cho cô bé phải bật khóc. Mẹ nó, đúng là cái thứ con lai con lộn mà. Nó sinh ra chẳng được tích sự gì, giờ lại còn hại em nó chết nữa. Sao không chết luôn đi cho tao nhờ? Từ khi nghe câu nói được, cuộc sống của Mai bước vào một cuộc đời tâm tối, ngay trong căn nhà của chính mình. Có lẽ từ bé đã bị cha mẹ hắt hủi không thương yêu, cho nên ít khi được mua bánh hay quần áo mới, nên Mai đã biết tự lo cho bản thân. Sáng ngày hôm sau, cô bé thức dậy khi trời còn chưa sáng vì bị cha mẹ bắt phải đi gánh nước về. Xuân Mai đi ra cái giếng sau nhà để lấy nước thì thấy em gái của mình là Xuân Đào đứng ở đó. Xuân Mai, này, sao em lại dậy sớm thế? Mau vào ngủ đi, để chị làm cho. Nhưng em gái không có phản ứng gì, cứ đứng im một lúc sau đó tự dưng biến mất. Xuân Mai không hiểu vì sao em của mình lại biến mất, liền chạy quanh kiếm, cứ nghĩ con bé muốn chơi trò trốn tìm. Một lúc lâu thì không thấy nên Xuân Mai mới nói lớn. Này, em mau ra đi, đừng có chơi nữa, chị vào nhà rồi đấy. Lúc này Tươi đi ra tới vì thấy con của mình đi lâu quá mà không nên ra xem, và nghe được Mai nói thì liền mắng. Con điên này, mày nói chuyện với ai vậy, không lo mà gánh nước đi. Xuân Mai trả lời. Dạ em Đào cũng ở đây, hai chị em con đang chơi trốn tìm mà mẹ. Mẹ có thấy em ấy trốn kín quá ở đâu không? Con vẫn chưa tìm ra được. Tươi điên máu lên, đánh mấy cái tát vào mặt của con bé mà nói lớn. Con Đào nào ở đây hả? Nó chết mẹ từ hôm qua rồi. Sao mày không chết luôn đi theo nó cho tao, khỏi phải bị chửi bới chứ hả mày? Mày là quỷ đầu thai, chứ không phải là con người. Nói rồi, Tươi bỏ vào trong nhà. Còn Xuân Mai thì đứng ở đó không hiểu mẹ mình cứ nói những cái gì. Do mẹ giận nên nói như vậy. Bởi không biết bao nhiêu lần hai chị em cô bé đã bị chửi rủa như thế này. Sợ mẹ lại ra la, cho nên nhanh chóng lấy nước rồi đi vào nhà. Khi Mai đang đi đâu vào nhà thì một lần nữa em bé sinh đôi kia đã lại hiện ra, nhìn về phía của chị mình mà khóe mắt chảy ra hai dòng lệ máu. Cứ thế ngày ngày Xuân Mai bị cha mẹ xem như đứa ở chợ. Dù vậy cô bé cũng không có buồn phiền mà chấp nhận mọi thứ. Khác với Xuân Mai thì đứa em trai lại được cưng chiều che chở của cha mẹ lẫn cả ông bà nội. Có một hôm, Mai đi chợ mua đồ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô gần nhà. Này, Tôi nói mấy bà có tin hay không thì tùy, chứ tôi dám chắc vợ chồng thằng Mạnh với con Tươi sẽ đoàn hậu cho mà xem. Này ba, sao bà lại nói như vậy hả? Nhà nó có con gái, con trai đầy đủ, đoàn là đoàn như thế nào? Bà ta lại nói, thế mấy bà không có thấy con bé Đào vừa chết đấy còn gì? Còn Mai tôi tin chắc cũng không có thọ lâu được đâu. Cái bà này ăn nói như thế mà họ nghe thì có mà vỡ mồm. Chuyện con nít té sông chết đuối thì có gì lạ? Thôn mình lâu lâu vẫn có đấy thôi. Không đâu, dù con bé Mai có chết thì vợ chồng nó cũng chẳng lo. Mấy bà không có thấy tối ngày hai vợ chồng cứ cưng chiều thằng Út, mọi việc nặng nhẹ đều bắt con Mai làm. Tôi thấy mà phát tức, chẳng lẽ đến xin con bé cho tôi nuôi chứ? Ờ, mà bà nói tôi mới nhớ, đúng là hai vợ chồng nó cứ như ghét bỏ con nhỏ lắm thì phải. Con nào chẳng là con, cứ sao đòi cho bằng được con trai, như vậy mà chả có hiểu gì hết. Mà thôi, chuyện nhà người ta, mình bàn làm gì cho mệt. Mai bước đi về trong nước mắt ngắn nước mắt dài, bởi giờ thì cô bé đã biết em mình đã chết thật sự. Lâu nay ban ngày Mai có đi kiếm thế nào cũng không có thấy em. Chỉ tối đến thì mới thấy về để mà nói chuyện được một lúc, rồi lại bảo phải đi đâu đó. Cứ thế mọi chuyện dần dần trôi qua, Xuân Mai càng ngày càng trở nên khó hiểu và vô số chuyện đã làm cho mọi người xung quanh tò mò, lẫn dè chừng. Có người còn độc mồm nói, tôi thấy con bé này không phải là con người đâu. Có khi lần chết đuối đó bị quỷ nhập sống dậy, chứ không phải con bé may mắn sống được đâu. Những câu nói như thế, Mai vẫn không để tâm, nhưng còn đối với Tươi và Mạnh thì vô cùng khó chịu, nên càng ngày họ càng trút xuống dưới đầu của đứa con của mình những trận đòn tàn nhẫn. Chuyện mà dẫn đến bi kịch của Xuân Mai cũng là khó hiểu, bởi không biết từ khi nào hay được ai chỉ dạy mà cô bé có thể tìm thuốc cứu chữa được cho nhiều người. Thậm chí cô bé còn biết trước được sự việc sẽ đến với họ. Chuyện làm Xuân Mai nổi tiếng nhất chính là một lần đi hái rau ngoài đồng thì thấy một người bị rắn độc cắn đang nằm co giật, miệng thì sùi bọt mép. Những người khác thì sợ hãi không dám đến gần, chỉ có Mai đi đến hái một nắm lá cỏ gì đó cho vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương. Gần 10 phút sau, người kia đã khỏe mạnh lại, vết cắn cũng không còn sưng như trước. Chiều cùng ngày, Mai trở về thấy một cô gần nhà mình thì lên tiếng nói, bác ơi, hôm nay bác đừng nên đi ra đồng đấy nhé. Người phụ nữ đứng lại mắng lớn, cái con ranh này, tao không ra đồng thì có mày chết đói à? Cớ gì mày kêu tao không được ra đường hả? Nghe bà ta lớn tiếng nên nhiều người khác cũng đến định hỏi xem là có chuyện gì. Lúc này Mai trả lời bà ta, dạ nếu hôm nay mà bác ra ruộng sẽ gặp nguy hiểm đấy, có khi mất cả mạng đó ạ. Bà ta càng điên tiết lên chửi, mụ tổ cha nhà mày, dám trù ẻo tao chết hả? Thằng Mạnh đâu? Thằng Mạnh đâu? Ra đây mà coi xem con mày ăn nói như thế này đây. Có người ngạc nhiên với câu nói của con bé mà ngồi xuống hỏi lại, này sao con lại dám nói như vậy? Có biết nói như thế sẽ không nên và bị đánh đòn không? Xuân Mai nói, vâng con biết ạ, nhưng con chỉ muốn giúp bác ấy mà thôi. Mới nói đến đây thì Mạnh đi tới tát một cái khá mạnh vào giữa mặt của con bé rồi quát lớn, mẹ mày rảnh lắm hay sao mà ra đây chọc cho thiên hạ chửi thế hả? Con Tươi đâu rồi? Mày ra mà dạy dỗ con quỷ này coi. Tao mà biết như thế này, tao đã bóp mũi cho đến chết khi mới sinh ra rồi. Xuân Mai không hiểu có gì sao không, ai tin mà lại chửi mắng như thế. Bởi rõ là khi nhìn về người phụ nữ kia thì cô bé đã thấy cảnh bà ta ra đồng bị trâu húc chết thảm nên mới can ngăn như vậy. Còn đang ngơ ngác thì bỗng sau lưng nhói lên, quay lại thì thấy mẹ đang cầm cây roi tre đánh tới tấp vào người của mình. Đau quá, Mai chạy khóc, nhưng Tươi thì lại nắm được một cánh tay giữ lại không ngừng đánh mà cho cô bé được hỏi chuyện hay hỏi nguyên nhân. Thấy quá tàn nhẫn, nhiều người chạy đến đẩy Tươi vào ôm Mai nên không cho đánh nữa. Này con Tươi, mày điên đấy hả? Làm gì mà đánh con mình ghê thế chứ? Nhìn lại thân hình Mai thì ới ôi, lằn roi đã tuôn ra cả máu. Mai lúc này đau quá mà ngất đi trên vai của một người. Nhưng Tươi vẫn không thấy thương xót mà còn nói thêm những lời cay độc. Con quỷ này nó có chết thì tôi đỡ khổ thôi. Vì nó mà từ khi sinh ra đến giờ tôi đã bị chồng và gia đình bên chồng chửi mắng đánh đập thua cả con chó. Nếu không sinh được thằng Út thì có lẽ tôi đã bị giết chết vì con quỷ này rồi. Nghe qua ai cũng căm phẫn trước cái thối suy nghĩ hủ tục của gia đình nhà Mạnh và bà Hảo. Một người lên tiếng vì quá bức xúc. Mày làm mẹ mà mày không thương xót con của mình đẻ ra thì hỏi ai sẽ thương nó hả? Tao thấy con bé là ngoan nhất thôn này luôn đấy. Chẳng lẽ bị chồng chửi mắng là đổ hết lên đầu của con nhỏ hay sao? tao chẳng biết hai đứa mày còn là con người không nữa. Người đàn ông đang bế bé Mai ở trên vai cũng lên tiếng. Nếu tụi mày nói thế thì cho tao nhận nuôi nó đi chứ. Chứ bọn mày đánh đập con nhỏ chết lên chết xuống như thế này thì có ngày cả dòng họ mày bị quả báo đấy. Không phải tự nhiên hay mấy lần đầu mà người dân ở đây thấy cái cảnh này lại nói những câu dễ mất lòng như vậy. Nếu cởi đồ con bé ra sẽ không đếm xuể lằn roi bị đánh vẫn chưa lành hẳn. Thấy vậy thì người đàn ông kia đã đem Xuân Mai về nhà mình chăm sóc. Được một lúc thì Mai tỉnh lại không ngừng khóc do còn quá đau. Ông chăm sóc bôi thuốc một lúc thì cũng đỡ hơn. Lúc này vẫn có vài người khác vẫn đến xem tình hình của con bé. Thấy Mai có thể đi lại được nên một ông bác lớn tuổi kêu Mai đến rồi hỏi. Này con nói cho ông nghe cớ gì mà dám chù người lớn như thế hả? Nếu con nói ra, ông sẽ có cách không để con bị đánh nữa. Xuân Mai ngồi lên cái ghế rồi nói. Dạ con không hiểu sao đi ngang qua bác ấy thì thấy cảnh bác ấy bị trâu húc chết ở ngoài đồng ạ. Nên con mới nói cho bác ấy biết mà thôi. Ông bác lớn tuổi nhìn qua mấy người kia nói. Tôi thấy chuyện này không có được bình thường đâu đấy nhá. Có khi con nhỏ sau khi chết đi sống lại đã được khả năng đặc biệt cũng nên đấy chứ. Một người khác thì xen vào. Vâng, con cũng nghĩ vậy như vậy đó bác ạ. Bởi ngày xưa nay, nhiều người vẫn bảo người chết đi sống lại có thể thấy trước được mọi việc và họ sống rất thọ. Lúc này tại nơi đây có gần chục người, tất cả cùng nhất trí và sẽ đợi đến chiều để xem con bé nói đúng hay không. Rồi họ giữ Mai ở lại đó vì sợ về nhà hai vợ chồng Mạnh lại đánh con bé nữa thì tội. Ấy thế mà cả hai không quan tâm tới sống chết của con mình, để nỗi chẳng buồn đi tìm. Mai lúc này ngồi nằm ở nhà người lạ mà khóc vì tủi thân. Thời gian đã trôi qua đến đầu giờ chiều, mọi người cũng không có nói gì, nên ai cũng nghĩ con bé sẽ nói xạo, không có còn bận tâm tới nữa. Đêm đó Mai ngủ lại nhà người bác hàng xóm tốt bụng kia, nên đã được ăn uống ngủ ngon lành, không phải bị la mắng hay bị đói như ở nhà của mình. Đang nằm thì Đào, đứa em sinh đôi lại về, đứng ở bên cạnh giường chị nhìn chị mình mà khóc. Thấy em khóc nên Xuân Mai đã hỏi. Này, sao em lại khóc hay bị mẹ mắng à? Tiếng của Xuân Đào vọng ở bên tai. Chị ơi, hãy đi với em đi, chứ ở đây không ai thương chị đâu. Cha mẹ bây giờ đã có em trai, sẽ không cần chị nữa. Mai cười và nói. Có sao đâu em, chị giúp cho mẹ làm việc nhà là để mẹ chăm em. Họ đều là cha mẹ của mình chứ có ai lạ đâu. Xuân Đào nói thêm. Chị biết em là ma mà không sợ sao? Chị có muốn em làm thì... Chị có muốn em làm gì thì cứ nói. Mai nói. Làm gì phải sợ khi em là em gái của chị mà. Chị tiếc là mình không được chơi đùa như lúc bé nữa thôi. Xuân Đào khóc rồi nói. Em buồn lắm và hối hận khi hôm đó không đưa chị đi cùng. Để rồi mình chị chịu khổ như thế này đây. Thôi em phải đi rồi. Tối mai em sẽ về với chị chơi. Nói rồi Đào biến mất, làm cho Mai kêu rồi chạy theo. Nhưng không may đã bị rơi khỏi giường thì mới tỉnh ngủ nhận ra chỉ là một giấc mơ. Nghe tiếng động thì người bác đi vào hỏi Mai thì Mai đã nói tránh đi. Này, có chuyện gì sao con lại nằm ở dưới đất như thế này? Mai cười nói. Dạ do con ngủ hay lăn cho nên mới bị té. Ở nhà con cũng bị té xuống đất hoài luôn bác ơi. Rồi ông kêu đi ngủ lại vì trời lúc này vẫn còn tối. Sáng hôm sau Mai đã dậy từ rất sớm, định xuống nhà phụ cơm làm nước cho bác. Nhưng đã thấy bác gái đang làm cho nên kêu Mai lại hỏi. Này con sao không ngủ thêm cho khỏe? Mọi chuyện bác làm xong rồi mà con còn đau hay không? Mai trả lời. Dạ con dậy sớm quen rồi ạ. Có khi nửa đêm con cũng dậy đi lấu nước pha sữa cho em nó uống nên quen rồi. Bà nhìn Xuân Mai mà lắc đầu thương cảm. Bởi dù sao bà cũng từng là phận nữ nhi nên hiểu cảnh khổ của cô bé như thế nào. Ngày xưa thời của bà còn khắc nghiệt hơn bây giờ gấp trăm gấp nghìn lần đấy chứ. Bà thấy cảnh của Mai mà nhớ lại đứa em gái của mình lúc đi lấy chồng mà không may sinh con đầu lòng thì thế nào gia đình chồng cũng kêu bố mẹ là qua chửi thẳng mặt rồi đem đồ của con dâu ném ra ngoài sân để đuổi về nhà. Nhưng đó là còn may mắn. Có nhiều người phụ nữ ngày xưa nếu không sinh được con trai cho nhà chồng sẽ trở thành con ở và chồng lại đi cưới vợ khác, hàng ngày còn bị đánh đập không thương tiếc. Nghĩ đến đây, bà thở dài rồi nói một mình. Ơi, đúng là số trời mà, biết trách ai bây giờ. Rồi bà nhìn qua Xuân Mai mà nói, Có lẽ số con không có được may mắn vì sinh đúng vào 12 giờ đêm, mới chào đời đã không thấy được ánh sáng của ngày mới, nên bây giờ cuộc đời của con chỉ là một màn đêm đen tối vây quanh mà thôi. Dù bà nói như thế nào với một đứa trẻ mới lên 10 như Xuân Mai, làm sao hiểu được cái số mệnh như bà nói cho được, cho nên bà bỏ qua bên mà chỉ dạy thêm cho Mai cách nấu nướng. Lúc này mặt trời đã lên cao, tươi mẹ của Mai đang từ ngoài đi vào. Ông bác thấy thế thì chờ xem chuyện gì. Vào tới nơi thì tươi nhìn ông mà nói: "Bác Hoàng cho con đưa con bé về, nhà cửa quá trời việc mà chẳng có ai làm cả." Ông hỏi: "Thế mày xem nó là con của mình hay là đứa con ở đợ vậy? Tao thấy người mẹ nào lại tàn nhẫn như mày hay không? Tao nói cho mày biết luôn, nếu còn dám đánh con bé như thế nào nữa thì tao sẽ xuống tận huyện để tố cáo với chính quyền vì hành vi bạo hành con cái ấy. Lúc đó thì đừng có khóc mà van xin con nhé." Tươi nói: "Ôi giời ơi, bác lo chi cái chuyện này chứ. Con nít thì phải dạy thì nó mới khôn được. Thôi, bác mau dẫn nó ra để con đưa về. Nhanh không đi thì thằng chồng con nó lại chửi nữa." Ông cũng hết cách, đành lắc đầu mà nhìn Xuân Mai ra về đầy lo lắng. Chiều đến, mọi người đi ruộng về thì ai cũng hốt hoảng la toáng cả lên: "Bà con ơi, có người chết." Nghe tiếng kêu cứu thì ai cũng chạy lại xem, thì kinh sợ bởi một xác người nằm đó, ruột gan nằm cả bên ngoài. Nhìn thì biết là phụ nữ, cho nên một người đến lật ra xem là ai. Nhưng rồi cả đám người đứng chết chân vì đó chính là Mụ, người đã được Mai chặn đường kêu dừng đi ra ruộng ngày hôm qua. "Trời ơi, chẳng phải là bà Mụ, hôm qua con bé Mai đã nói hay sao? Chẳng lẽ con nhỏ đó là quỷ nên mới biết được cái chết của bà ta?" Có người còn độc mồm hơn: "Tôi nghĩ con nhỏ đó đích thị là quỷ và chính nó đã giết bà ta không có chừng đâu." Lúc này thì ông Hoàng đi đến, nghe được câu nói thì đến xem thì cái xác của bà Mụ không có toàn vẹn, liền nghĩ ngay đến Xuân Mai. "Trời ơi, con bé biết trước được mọi chuyện hay sao? Suy nghĩ như thế nhất định quay về tìm cô bé để nghe nói xem bà kia như thế nào." "Này, tôi nghĩ thôn mình đến nhà kêu vợ chồng nó giết con nhỏ, còn không thì đuổi cổ nó ra khỏi làng, chứ không có ngày nó giết cả làng đấy." Ông nghe xong tức giận thì nói: "Này, bà kia dựa vào đâu mà ăn nói độc mồm độc miệng như thế hả? Nói thế không sợ bị quả báo hay sao? Bà thấy hôm qua rõ ràng là con bé đã ngăn, không cho bà ấy đi còn gì. Và không nói ít lần con bé cứu những người bị rắn cắn hay ốm đau nữa đấy." Bà ta vẫn cố cãi: "Thì nó là quỷ nên cố làm lấy lòng mọi người như vậy mà thôi. Vậy nó là cái gì mà lại biết trước được mọi chuyện hả?" Nhiều người cũng không cho là con bé là quỷ, bởi những người lớn tuổi biết chuyện người chết đi sống lại có được khả năng ấy ở trong tương lai, như Xuân Mai không phải là không có, nên đã lên tiếng không cho bà kia nói oan cho con bé. Thấy không được gì nên đành im lặng bỏ về. Từ đó tin Xuân Mai được lan truyền khắp thôn, nhiều người hiểu chuyện thì vui vẻ xem Mai là thần sống, còn lắm kẻ độc mồm không ngừng hối thúc Mạnh giết Xuân Mai. Nhưng giết người là một tội rất nặng, cho nên dù không thương thì Mạnh vẫn không dám làm. Mà qua lần đó thì mọi người ở trong thôn đã không ngừng bàn tán, đến nỗi cái thôn bây giờ phải chia ra làm hai, một bên thương mến cho Mai thì bên kia lại khó chịu gắn cho cô bé là quỷ đội lốt người. Ngày qua ngày, cô bé cứ như thế mà lớn lên trong sự kỳ thị ghẻ lạnh của gia đình dòng họ. Cũng may vẫn còn những người tốt luôn quan tâm mỗi khi cô bé bị đánh đập hay buồn tủi. Cuối cùng cô bé nhỏ ngày nào đã lớn và cũng như bao người phụ nữ khác, cô bước lên xe hoa để trao gửi thân phận liễu yếu đào tơ vào bến mới. Ngày bước chân đi, cô thầm mong người đàn ông cô quyết định gắn kết cuộc đời của mình sẽ yêu thương và che chở cho mình qua tháng ngày bão giông phía trước. Năm đầu tiên Xuân Mai vô cùng hạnh phúc bởi được chồng yêu thương, cùng với đó là xã hội đã phát triển hơn nên Mai cũng có được công việc ổn định để phụ chồng xây dựng tổ ấm. Mai rất chịu khó làm mọi thứ, dù nắng mưa hay dơ bẩn, miễn đồng tiền kiếm ra chính đáng bằng mồ hôi và công sức của mình là được. Lúc này Mai đã 25 tuổi và được hai con trai với gái, đúng như ước mơ của những cặp vợ chồng. Hôm ấy cũng như bao ngày, Mai đang làm vệ sinh công cộng, nếu không muốn nói là người quét rác. Chính vì công việc ít người dám làm này mà Mai đã bị chồng không ít lần chửi mắng bởi anh bảo cô làm mất mặt của mình. Nhưng Mai lại không nghĩ như vậy. Nếu không có những con người chịu thương chịu khó như cô thì thành phố và các con đường có được sạch đến như thế này hay không? Mai không cần người khác hiểu hay thông cảm mà vẫn cứ quyết định bám trụ lấy công việc ấy, đến khi một chuyện đã làm cho cô gái cứng gắng luôn đứng vững trước những bão giông của cuộc đời phải gục ngã. Xuân Mai đang quét dọn trên con đường vắng lặng không có bóng người qua lại, bởi lúc này đã là 12 giờ đêm, ai cũng được yên giấc bên nệm ấm chân êm. Đang quét thì có một cái gì đấy vụt qua trước mặt rất nhanh, làm cho Mai giật mình, nhìn lên cũng chẳng có ai, nghĩ là mình nhìn nhầm, cắm mặt xuống quét tiếp thì tiếng nói từ đâu đã vọng về bên tai. Cô cố làm vun đắp gia đình, nhưng họ đâu có thương yêu cô đâu. Thôi, về nhà mà xem cảnh vui đi kìa. Mai nói, ai thế? Ai vừa nói đó? Mai nhìn quanh vẫn không thấy người, dù lên tiếng hỏi mấy lần, vẫn không có người trả lời. Không lẽ mình nghe nhầm hay sao nhỉ? Thôi kệ, làm nhanh để còn về khuya quá rồi. Thế là Mai tiếp tục làm cho đến khi một cơn gió từ đâu kéo đến, làm bay hết số rác vừa gom lại, khiến cho cô bực mà xả giận lên cơn gió ma quái kia. Ông trời ơi, chưa thấy con đủ khổ hay sao mà còn phá con nữa? Giờ đã gần 1 giờ sáng rồi đấy, cái cơn gió khốn khiếp dám bắt nạt tao nữa hả? Một mình không ai trò chuyện nên cô nàng đã buông những câu hờn dỗi đối với ông trời và cả cơn gió lang thang tinh nghịch kia. Nhưng Mai đâu có ngờ lúc này phía sau lưng của mình đang có một người đứng đấy. Vừa gom lại xong số rác bị gió thổi đi qua lại sau lấy đồ hốt thì giật mình té ngửa về sau, bởi dáng người ấy không phải là con người. Rồi tiếng nói lại vang vọng bên tai lần nữa. Cô mau về đi, mà cho con hồ ly kia một trận. Nói rồi thì biến mất, Mai không biết mình đang mơ hay là thật, rồi đứng lên nhìn quanh cũng chẳng có ai. Sao lạ vậy chứ? Cả hai lần mình đều nghe có ai đó kêu mình về mãi là sao? Chẳng lẽ ở nhà các con gặp chuyện gì? Thấy vậy Mai quét xong, liền lên xe chạy về nhà vì nghĩ con gặp chuyện gì. Đến cổng đi vào thì đứng khựng lại bởi ngay trước mắt là một đôi dép lạ của phụ nữ. Nhưng Mai cũng không quan tâm vì cứ lo sợ con mình gặp chuyện, đành mở cửa đi vào. Mở cửa phòng ra thì hỡi ơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cô gái mạnh mẽ ấy phải suy sụp. Người chồng bao lâu nay mình dành tất cả yêu thương, vậy mà giờ đây lại nằm với một cô gái khác ngay trên cái giường ngày nào mà họ yêu thương mặn nồng. Mai bấn loạn rụng rời chân tay, buông cái nón bảo hiểm xuống tạo ra cái tiếng động làm cho hai người kia đang ngủ phải giật mình dậy. Ơ, sao em về giờ này? Anh chồng bất ngờ vì cô vợ lúc chiều bảo đêm nay làm tới sáng mới về, rồi hai người nhớ ra mình đã không mặc gì trên người, liền vội vàng lấy đồ mặc vào. Toàn chồng của Mai lên tiếng cố giải thích. Em à, chuyện không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là... Mai hỏi, anh định nói là cô gái bán hoa à? Nếu là gái bán hoa, anh cũng không được quyền mang về nhà chứ. Ờ thì anh... Toàn không còn nói được gì, những lúc này, cô gái kia đã lại đi đến mà tỏ vẻ khinh thường. Mai nói, này anh, sao có mùi gì kinh thế? Cứ như là mùi rắc thối thì phải. Lúc này Toàn đứng lên trở mặt. Đấy, em thấy chưa? Trên người em chỉ toàn là mùi thối thôi. Thử hỏi anh sao chịu nổi? Ra đường thấy vợ người ta sạch sẽ thơm mát, còn về nhà thấy vợ nhà trông như là cái đống rác thì anh không chán hả? Thôi em đi vào tắm cho sạch đi, anh đưa Thảo về nhà cái đã. Ôi trời ơi, tôi không hiểu anh ta suy nghĩ cái gì mà sao lại dám nói vợ mình như thế nữa, lại còn đưa người tình về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đứng lại! Tiếng của Mai quát lớn khi hai người định đi. Mai đứng lên nhìn thằng chồng của mình rồi hỏi, sao ở đây chưa đủ nên kiếm chỗ khác để tiếp tục à? Vợ anh làm cực khổ bên ngoài, còn anh ở nhà vui vẻ với người khác, còn chê bai vợ mình nữa. Tôi không làm cái nghề dơ bẩn này thì làm sao lo cho con cái với nhà cửa hả? Anh đi làm có khi nào đem tiền về phụ giúp hay không? Một cái tát khá mạnh khiến Mai té đập đầu vào tường, chưa kịp đứng lên thì Toàn chửi tiếp. Mẹ mày, dám lớn tiếng với tao, tao làm gì là quyền của tao, còn mày không muốn thì cứ biến đi chỗ khác, tao đây chẳng thèm nhé. Việc lo cho con cái nhà cửa là của bọn phụ nữ như mày, còn tao phải ra đường mà làm việc lớn chứ. Khôn hồn thì câm lại cái miệng lại, nếu không thì đừng trách tao độc ác. Nói rồi cả hai người nắm tay nhau mà đi, còn cô gái kia thì quay lại chế nhạo. Người phụ nữ không giữ được chồng thì nên coi lại bản thân của mình đi, chứ sao lại trách người khác. Cái thứ bốc mùi như cô thì cho không cũng chẳng ai thèm đâu. Mai vừa đau thể xác lẫn tinh thần, khiến cho cô khóc nghẹn không sao nói được câu nào. Cứ thế mà nhìn người chồng yêu thương đi cùng người phụ nữ khác mà đành bất lực. Do cú sốc quá lớn, khiến Mai không còn nghĩ được gì đến nỗi đau vẫn đang chảy máu vì chồng đánh mà Mai cũng không thấy đau nữa mà ngồi đó khóc thầm lặng lẽ. Từ ngoài sân vào, một người phụ nữ lớn tuổi mở cổng đi vào cùng hai đứa trẻ. Bà lo đóng cửa, còn hai đứa trẻ thì chạy vào trong đã vội la lớn. Nội ơi, mẹ bị đánh chảy máu kìa. Bà nghe cháu nói thì chạy vào đã thấy Mai ngồi ở dưới đất nằm đờ đẫn như kẻ mất hồn. Bà gọi điện cho chồng mình rồi ra điều kiện con trai về. Hai đứa trẻ thì ôm mẹ mà khóc nức nở. Còn Mai thì vẫn cứ ngồi đó như cô bây giờ chỉ còn lại cái xác chứ không còn hồn. Bởi Mai đã ngồi như vậy từ tối qua cho đến tận bây giờ thì đủ hiểu cú sốc đó nặng đến như thế nào. Người phụ nữ kia chính là mẹ chồng của Mai. Do chiều qua Toàn đã gửi hai đứa con qua nội để tiện đưa Tiểu Tam về nhà. Khi bố chồng đến đã kêu thêm mấy người hàng xóm đến phụ đưa con dâu vào bệnh viện, bởi Mai lúc này đã ngất đi. Mai nằm viện cho đến gần chiều thì cũng đã tỉnh lại, nhưng cô không có muốn mở mắt ăn uống gì mà ước mình ngủ một giấc vĩnh hằng để không phải nhìn hay nghe thấy những cái câu nói đau đớn tủi nhục lần nào nữa. Lúc này trong phòng bà Lệ cùng chồng của mình là ông Pha đang hỏi Toàn về nguyên nhân của Mai, và câu nói khiến cho cô đau khổ hơn chính là: Toàn, ba mẹ đi mà hỏi nó, có ai làm nửa đêm nửa hôm như vậy mà ở ngoài đường không chứ? Cái thứ đàn bà đi dọn vệ sinh như nó thì có chết cũng chẳng được có tiếc gì hết. Mai nằm đó nước mắt chảy thành dòng vì không nghĩ chồng mình lại đổ hết tội lỗi như vậy cho cô. Và rồi trong lúc ba người kia không để ý, Mai đã tháo chai nước biển xuống rồi cho máu chảy ra để sớm kết thúc chuỗi ngày đau khổ này. Ba người vẫn không hay biết mà nói chuyện do Mai vẫn chưa hôn mê, cho nên nghe được câu nói của bố chồng: mày có bằng chứng gì mà dám bảo nó như vậy? Thế mày đi đâu chẳng có nhà khi mà mẹ mày đến hả? Toàn nói: thì cả đêm nó không về nên 3 giờ sáng con sợ nó xảy ra chuyện gì mới chạy đi kiếm. Ai ngờ tới sáng mẹ gọi báo cho hay đấy. Lời nói cay độc ấy một lần nữa như con dao cắt sâu vào trái tim của Mai hơn. Cô mỉm cười một cái nhẹ nhàng rồi xuôi tay thanh thản. Lúc này tiếng máy phát ra kêu, vì bệnh nhân đã không còn nhịp tim nên y bác sĩ đã chạy đến thấy được chai nước đang truyền, lúc này thì đã đầy máu. Mấy người bắt đầu cấp cứu, có một bác sĩ đẩy ba người ra trước khi đóng cửa lại. Ông nói: các người có biết cô ta đã trải qua cú sốc như thế nào không? Mà ở đó còn ăn nói hàm hồ như vậy. Nhất là cậu ấy, nếu cô ta chết thì tôi sẽ trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra, bởi trên người cô ta có rất nhiều thương tích bị bạo hành. Ông chỉ thẳng mặt Toàn mà nói trong tức giận, rồi đóng cửa lại. Lúc này ông Pha nhìn con trai rồi hỏi: thế này là thế nào? Mà tại sao con Mai lại muốn chết như thế? Và những vết thương trên người của con bé nữa, mày nói rõ ra cho tao nghe coi nào. Toàn cũng có phần sợ hãi nhưng vẫn cứ chối không phải lỗi do mình. Bố này hay nhỉ? Con trai bố lại không tin mà lại đi tin người ngoài. Cứ để nó tỉnh lại mà hỏi mà xem. Nói rồi Toàn bỏ ra ngoài, chỉ còn hai ông bà ngồi đó mà lo thầm sợ. Nhưng chỉ bà Lệ là sợ nhất, bởi nếu đúng như lời bác sĩ kia nói thì Mai chết thật, thì công an điều tra nhất định là cả nhà ông bà cũng bị vạ lây, chứ không phải là chỉ mình con trai. Bà Lệ run run giọng rồi nói: ông ơi, họ mà điều tra thì chết con trai mình ông ạ. Ông Pha ngạc nhiên hỏi: có gì mà phải sợ, nếu nó có chết thì cứ để họ điều tra đi, chẳng phải thằng Toàn đã bảo không có làm gì rồi còn gì. Ông thật sự không biết về con trai của mình đã làm gì, bởi mọi chuyện bà Lệ đã đều che giấu nên Toàn mới làm lớn chuyện như thế này. Bà Lệ cũng không dám nói rõ mọi chuyện, đành ngồi đó mà lo sợ, bởi hơn ai hết bà biết nguyên nhân vì sao Mai ra nông nỗi này. Có lẽ Mai nói đúng, ông trời không cho cô gái bất hạnh này được dễ dàng kết thúc cuộc sống khổ đau tủi nhục này. Gần 2 tiếng được bác sĩ tích cực cứu chữa thì Mai đã qua được nguy hiểm. Bác sĩ phụ trách điều trị cho Mai đã nhìn mọi người mà nói: bây giờ cô ấy qua nguy hiểm, nhưng để đảm bảo an toàn, tránh kích động bệnh nhân như vừa rồi, chúng tôi sẽ phụ trách chăm sóc cho cô ấy, nên người nhà không cần bận tâm, cứ đi về nhà mà chờ đợi kết quả. Ông Pha: làm sao lại có chuyện không cho người nhà chăm sóc hả bác sĩ? Lỡ con dâu của tôi có chuyện gì thì sao? Bác sĩ nhìn với giọng khẳng định: tôi nghi đây là vụ chồng bị bạo hành mới ra nông nỗi như thế này. Chúng tôi vừa thông báo cho phía công an và hội phụ nữ của huyện để đến làm rõ vụ này. Vì thế người nhà sẽ không được phép tiếp cận bệnh nhân, nếu không chuyện như vừa rồi nhất định sẽ còn tái diễn. Bà Lệ lên tiếng: ông nói thế là chúng tôi đối xử tệ bạc với con dâu mình lắm như vậy phải không? Tôi sẽ gửi đơn kiện cái bệnh viện này dám vu khống. Vị bác sĩ vẫn rất bình tĩnh rồi nói: "Được thôi, cứ kiện đi để mau đưa vụ này ra ánh sáng luôn thể. Các người có làm hay không thì tự hiểu mà." Nói xong ông kêu hai bảo vệ đang đi tuần gần đó lại rồi nói: "Hai chú mau mời những người này ra khỏi bệnh viện và không cho người nhà nào được phép vào phòng đó làm phiền nạn nhân nghe chưa? Công an đang đến để điều tra đấy." Nghe bác sĩ nói như vậy thì bà Lệ nét mặt bấn loạn, sợ hãi làm cho ông Pha thấy được biểu cảm đó thì liền dặn hỏi: "Bây giờ bà có chịu nói rõ hay không hả? Cuối cùng thì mẹ con bà đã làm những gì con Mai chứ?" Bà cứ ú ớ không biết nói sao, phải đến khi ông hỏi lại lần ba với cái giọng tức giận hơn thì bà mới chịu nói: "Thì thằng Toàn nó có bồ nhí, tối qua dẫn con bé về nhà ngủ, có lẽ như vậy thì con Mai về bất ngờ đã thấy được, cho nên..." Ông Pha điên máu hỏi: "Cái gì? Bà lại tiếp tay cho nó làm như vậy hả? Bây giờ thì vui chưa? Công an vào cuộc điều tra rồi, chuyện này lộ ra ngoài thì có mà đội quần với người ta." Ông ta quá tức nên nói rất nhiều, làm cho nhiều người phải chú ý. "Thưa hai bác, đây là bệnh viện không phải là nhà riêng, yêu cầu hai người giữ im lặng và ra ngoài giúp cho." Ông Pha bỏ đi, còn bà Lệ thì sợ hãi cũng đi theo phía sau. Vừa ra đến cổng bệnh viện, ông điện thoại ngay cho Toàn để hỏi tội. Nhưng anh ta không bắt máy, làm cho ông ta càng điên máu hơn rồi nói lớn: "Mẹ nó, bây giờ thì làm sao đây? Đúng là con hư tại mẹ mà." Ông không quan tâm đến vợ mình bị bắt một chiếc xe taxi để đi về nhà, mặc cho bà ở phía sau gọi với theo. Mới đến trước cổng nhà Toàn thì ông đã thấy cảnh Toàn cùng một cô gái khác đang thân mật ngay trước cửa phòng khách. Máu một lần nữa đã sôi lên, ông nhảy xuống xe đạp bay cả cánh cổng ra vào mà đi vào, làm cho cả hai người trong nhà giật mình. Nhìn Toàn thấy được sắc mặt của ba mình mà run sợ, những cảnh giả đò hỏi: "Dạ bố, vợ con như thế nào rồi ạ?" Ông nắm ngay ly nước bằng thủy tinh để ở dưới bàn đập vào đầu của Toàn. Cô gái kia liền chạy định ngăn ông đánh tiếp thì lại bị tát cho một cái té nhào xuống dưới nền nhà. Toàn nói lớn: "Bố bị sao thế? Sao tự dưng lại đánh con hả?" Ông Pha cố nói cho rõ chữ: Mày có biết vừa làm gì không? Công an vào cuộc điều tra, đến lúc đó mày với con khốn nạn tha hồ mà vui vẻ trong tù nhé." Toàn rất tình hỏi: "Ờ cái gì? Nó chết rồi à? Nhưng con đâu có giết nó, làm gì mà phải sợ? Họ muốn điều tra thì cứ để họ làm." Ông thấy được thái độ của con mình mà sao không nói được, đành bất lực quay bước về. Nhưng vừa mới đến cửa thì bà Lệ cũng chạy vào rồi nói gấp: "Mau, mau, con mau chạy đi, công an họ đang đến bắt con đấy." Toàn thản nhiên nói: "Ôi mẹ, lo làm gì, con khốn đó chết đâu có phải do con giết mà sợ, kệ đi." Lúc này ông Pha quay lại nói: "Mày ngon lắm đấy, để tao nói cho biết họ đến để điều tra về vụ con Mai bị bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý mà tìm đến cái chết đấy." Ông nhìn qua chỗ cô gái kia mà nói: "Trông cô có vẻ là người có ăn có học nhỉ?" Cô gái lễ phép thưa: "Dạ thưa, cháu tốt nghiệp đại học đấy ạ, giờ đang là trưởng phòng cho một công ty tài chính ạ." Ông Pha đi tới gần nói: "Vậy à, thế trường nào dạy cô cách đi giật chồng làm tan nát gia đình của người khác thế? Cô học cao sao đầu óc của cô lại mu muội thế nhỉ? Không biết thế nào là nhục nhã à? Cha mẹ của cô dạy cô phải đi cướp chồng người khác như thế hay sao? Xin lỗi nhé, nhà này chỉ có một con dâu thôi." Nói rồi ông quay bước đi không cần nghe cô nói thêm lời nào. Bà Lệ lúc này nhìn qua con trai mà nói: "Lần này là gây ra chuyện lớn rồi. Trời ơi, trời xuống đây cũng không có ngăn được ông ta nữa rồi." Cô gái kia lúc này mới ý thức được trở lại vì bị mắng thậm tệ đến nỗi cô đơ cả người. Nhìn qua tát cho Toàn một cái đau đớn rồi lên tiếng: "Anh để bố anh chửi tôi như thế à? Tôi là con nhà gia giáo ăn học đàng hoàng, lại chấp nhận làm bé cho anh như vậy mà bố anh không thương còn sỉ nhục tôi. Từ nay đừng tìm tôi nữa." Cô gái định bước đi thì trước có bốn công an đã đi vào. Đến gần thì một người nói: "Cô không cần đi đâu cả, giờ thì mời cả ba người đến công an làm việc." Hai người kia đi thì chỉ có cô gái là la làng cho mình bị oan không liên quan gì, còn đánh lại cả công an nên buộc một người phải còng tay của cô ta lại. Lúc này bên trong bệnh viện, Mai đã tỉnh lại đang nằm ở đó mà nước mắt không ngừng chảy. Rồi tự dưng bóng đèn ở trong phòng tắt vụt đi vài giây thì sáng trở lại. Mai mở to mắt vì thấy em gái của mình đang đứng đó mà khóc. "Sao em lại đến đây? Sao em vẫn chưa chịu đầu thai kiếp mới hả?" "Chị đi theo em có cái này cần cho chị biết." Nói rồi Xuân Đào nắm lấy tay của chị mà kéo đi. Mai chưa kịp nói gì bởi bản thân đã yếu đi rất nhiều thì làm sao mà đi cho nổi. Nhưng chớp mắt, Mai đã cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó rất kỳ lạ, xung quanh chẳng có một cái cây hay hình ảnh nào cả, mà chỉ toàn là một màu âm u mờ tịt. Tiếng nói của Đào: "Chị xem kìa." Mai nhìn theo hướng tay của em gái chỉ thì trước mắt bỗng hiện ra khung cảnh của 30 năm trước. Lúc đó, mẹ của hai người còn trẻ, Mai nói: "Đó chẳng phải là mẹ hay sao?" Tiếng nói của Đào: "Chị cứ xem hết đi, rồi biết mọi chuyện thôi." Nói rồi Mai tiếp tục xem thấy cảnh bố mẹ mình bắt mình phải uống gì đó. Sau đó bà nằm ra đất mà đau đớn ôm bụng, còn ông Mạnh thì đứng đó không có ngừng chửi: "Mày liệu lần sau đẻ con trai cho tao, nếu không cả mày cũng theo nó nốt." Nói rồi ông ta bỏ ra ngoài, còn bà nằm ở đó vật vã một lúc rồi ngất đi. Một làn khói trắng bay ra từ bụng của bà. Xem đến đây, Mai nhìn qua em như muốn nói cho cô biết, hiểu được ý của Đào lên Đào đã nói: "Đó là lần đầu chị bị giết vì bố không muốn có con gái." Lúc này thì cảnh đã sang một màn khác. Bà chỉ tươi đang ngồi trong góc nhà mà khóc nức nở rồi nói thầm: "Nếu ông ta biết mình cái thai trong bụng là con gái nữa thì mình chẳng sống được yên. Thì thôi, đành cho nó thoát khỏi kiếp người này vậy." Nói rồi bà đứng lên, đi lấy cái thang trèo lên cao gần 2 mét rồi buông tay cho mình rơi xuống. Mai lại nhìn thấy một làn khói trắng bay ra lần nữa. Tiếng của Đào cất lên không có đợi chị mình hỏi: "Đó là lần thứ hai chị phải chết. Vì thế mà đến lần thứ ba, cả hai chị em của mình té dưới sông, em đã chấp nhận chết thay chị để chị được hoàn thành kiếp số. Nếu ba lần đầu thai đều chết yểu thì chị mãi mãi không bao giờ được làm người nữa. Còn em vốn chưa hết dương thọ nên đến bây giờ em vẫn không đi đầu thai chuyển kiếp mới được." Nghe đến đây, Mai bật khóc vì không ngờ bản thân của mình lại trải qua vô số lần chết như vậy. Càng buồn hơn là để em gái của mình chết thay cho. Mai ôm em gái của mình vào lòng không ngừng khóc đến khi nỗi nhịp tim tăng nhanh và hô hấp không còn kịp nên đã trở nên nguy hiểm lần nữa. Lúc này Mai cảm thấy bản thân như đang bị thứ gì đó kéo đi, rồi tiếng nói của Đào: "Chị đừng sợ, các bác sĩ đã đang cứu sống chị lại đấy. Chị cứ sống vui vẻ, kẻ nào dám làm chị đau khổ, em sẽ không tha cho kẻ đó." Và rồi Mai kéo chị đi đến khi nhập lại thân xác thì Mai bật dậy và thở hổn hển. Các bác sĩ trố mắt nhìn vì không hiểu sao bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở gần 5 phút vậy mà bật dậy sống lại ngay lập tức. Lúc Mai vừa bật dậy dọa cho mấy người y tá sợ xanh mặt bởi nghĩ mình vừa gặp ma. Sau khi kiểm tra mọi thứ thì mọi thứ đều được bình thường. Bác sĩ phụ trách nhìn qua mấy người khác mà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này đấy. Hơn 30 năm trong nghề, giờ mới thấy được chuyện kỳ diệu đến như vậy." Ông ra đứng nói chuyện với hai anh công an đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Có lẽ đã được các bác sĩ nói rõ tình hình cho nên hai đồng chí đã ra về. 6 giờ tối, mọi người không còn ở trong phòng. Đào lại một lần nữa xuất hiện nói với Mai: "Chị bây giờ không cần phải sợ nữa đâu. Bởi giờ ác niệm tiền kiếp đã được chị trả xong trong kiếp này qua 3 lần chết và vô số tai ương đã trải qua. Giờ chị cũng có khả năng nhìn được vận hạn của người khác đấy. Chị tận dụng điều đó để làm phước giúp đỡ người về sau sẽ an nhàn hơn. Hôm nay em thăm chị cũng là lần cuối vì em sắp được luân hồi rồi." "Mai, nếu vậy từ nay chị không gặp được em nữa hả? Không biết khi buồn khi tủi thì chị sẽ nói chuyện với ai?" Đào nhìn chị mình rồi mỉm cười từ từ mờ dần đến khi tan biến hẳn. Qua những lời của em gái, Mai bắt đầu thấy lại được tinh thần và cố gắng gượng dậy để sống mà còn chăm lo cho hai con. Lúc này Toàn ở đồn công an, Toàn cùng người tình của mình đang bị tra hỏi: "Đồng chí công an, anh nói anh không đánh đập vợ mình à? Thế sao vết thương ở đầu lại có? Thế lý do nào anh là người có vợ lại được phép chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác như thế này?" Toàn cãi lại: "Ờ, anh bảo sao? Bọn em chỉ là thỏa mãn đam mê thôi, chứ có yêu thương nhau gì mà có chuyện sống như vợ chồng. Anh buồn cười thật đấy." Vừa nói xong, cô gái kia đã lấy ngay cái guốc đánh mạnh vào mặt của Toàn mà quát lớn: "Anh xem tôi là loại đàn bà bán hoa hay sao mà chơi qua đường hả? Vậy được, tao cho mày chết luôn." Nói rồi, cô ta quay qua nhìn đồng chí và khai mọi thứ. Từ vết thương trên đầu và những lần đánh vợ vì mấy ngày không về do đi chơi cùng cô ta. Lúc này Toàn không còn gì để nói, đành ngồi im mà nhận tội. Cuối cùng, cô gái bị phạt hành chính và viết cam kết không qua lại với Toàn. Cô gái chấp nhận hết và muốn chi trả mọi viện phí cho vợ của Toàn. Thấy được sự thành thật của cô gái nên phía công an đã chấp nhận và cho cô ta về. Còn Toàn thì được giữ lại để chờ kết quả thẩm định sức khỏe của Mai để có hình phạt thích đáng. Mai lúc này đã khỏe hơn rất nhiều, còn đi lại ở trong phòng được. Dù cô gặp bao nhiêu chuyện, nhưng cha mẹ chưa một lần hỏi thăm, bởi gả được cô đi như họ đã trút hết gánh nặng, vì thế mà mặc cho cô sống chết ra sao cũng được. Chính vì điều đó mà Mai mới giờ mới buông xuôi được và tìm đến cái chết, bởi cha mẹ không thương. Bây giờ đến nhà chồng cũng phản bội thì mọi thứ thử hỏi còn ở đâu để làm cho cô điểm tựa. Cũng may đứa em sinh đôi của mình vẫn luôn dõi theo an ủi động viên mỗi khi có chuyện. Qua lần này, Mai quyết định sẽ không sống vì ai nữa. Bên ngoài sảnh, nơi đóng tiền viện phí, cô gái kia đã đến đóng và còn yêu cầu bác sĩ phải đưa Mai lên phòng chăm sóc đặc biệt. Đó là nơi dành cho những ai có tiền mới có dám nằm, bởi giá mỗi phòng khá cao nên không phải ai cũng có dám nằm. Sau khi hoàn thành xong lời hứa ở công an thì cô gái đi lên chiếc xe máy của mình đi được một lúc thì bất ngờ thắng xe lại ngơ ngác. Ơ, sao mình ngu thế nhỉ? Đi đóng hết viện phí còn đổi cho cô ta lên phòng đặc biệt nữa. Từ chiều đến giờ sao mình cứ như bị ma nhập vậy chứ? Đang đứng nói chuyện một mình thì cô gái đã nhận ra sự khác lạ của bản thân trong buổi chiều nay. Quanh đi quanh lại cái con đường cũng chẳng lấy có một bóng người, cứ như bản thân đã đi lạc vào mộng quỷ. Còn đang đứng bực tức vì tất cả số tiền bòn rút của Toàn bấy lâu nay đã đem ra lo cho tình địch của mình hết. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cô ta rùng mình, rồi nhận ra trời đã khuya mà không có ai xung quanh nên chạy vội về nhà. Này, chạy đâu mà nhanh thế cô gái? Cô ta phanh xe lại nhìn quanh để kiếm người vừa nói chuyện với mình, nhưng lại chẳng có ai, rồi lên tiếng gì đó một lần nữa lại cất lên. Tôi đang đi lại đây không thấy hay sao? Thế cô có muốn thấy mặt tôi hay không? Cô ta nhìn ra xa thì thấy dáng của một người đang đi tới, nhưng cô kịp nhận ra điều khác lạ ở đây. Khoảng cách từ người kia đến chỗ này hơn 100 mét, vậy mà giọng nói nghe rất rõ như đang kề sát ở bên tai mà nói. Giờ đã hiểu ra được cô ta sợ hãi vội để xe để chạy đi, nhưng ngay lúc này, cái xe lại không nghe lời mà nằm ì ở đấy không nổ máy. Nhìn lên thì đã thấy người kia đang đứng kế bên mình với gương mặt trắng bệch, lơ lửng ở trên mặt đất, làm cho cô ta sợ hãi té xuống dưới đường mà bò về sau để mà cố thoát. Lúc này hồn ma kia mới lướt theo không người cười nói, làm cho cô gái ấy sợ đến nỗi bên trong cái váy xinh đẹp lại xuất hiện một vũng nước chảy ra. Chẳng phải cô dám đi cướp chồng người khác còn lớn tiếng chê bai họ hay sao? Có gan làm chuyện nhục nhã thế mà không có gan đối mặt với tôi sao? Nghe tiếng nói, cô gái nhìn lại thì thấy đó chính là Mai, vợ của Toàn, thì lại càng kinh hãi hơn nói. Không, không thể nào. Tôi vừa vào đóng viện phí cho cô còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nữa cơ mà. Tại sao bây giờ lại... Thế à? Chứ sao, không phải toàn bộ số tiền ấy đều do cô lấy của chồng tôi mà có hay sao? Bây giờ nó được lo viện phí cho tôi cũng là điều tất nhiên. Cái cô nợ tôi vẫn chưa trả còn gì. Không, tôi chẳng có nợ gì nữa. Đừng có kiếm tôi, mà hãy đi kiếm thằng chồng khốn nạn của cô kia kìa. Yên tâm, hắn sẽ đến lượt thôi. Bây giờ cô phải trả trước. Nói xong thì cả người cô ta nhấc bổng lên rồi văng ra xa trúng ngay một cột đèn rồi rơi xuống đất. Khuôn mặt đau đớn bởi cứ văng đó đã làm gãy mấy cái cây xương sườn thì phải. Nhưng cũng không dừng lại ở đó, cô ta vẫn nhấc lên rồi bị rơi xuống đường, đến nỗi máu đã chảy đỏ cả người lẫn dưới đường. Từ xa, có hai thanh niên đi chơi về thì thấy cảnh một cô gái đang tự mình chạy đâm đầu vào cột điện như là một kẻ điên, liền lấy điện thoại ra rồi quay lại. Được một lúc thì cô ta ngã ra đường nằm bất động, làm cho mấy thanh niên kia sợ hãi mà quay đầu xe chạy mất. Bây giờ vong hồn kia mới trở lại được hình dáng thật của mình, và không ai khác chính là Đào, em gái của Mai. Do bức xúc khi thấy chị mình bị cô ta làm ra nông nỗi ấy mà Đào đã hóa thành chị để dọa và giết cô ta chết. Lúc này Toàn đang bị nhốt ở phòng giam cũng không yên ổn với Đào. Cô đã hóa thành cô nhân tình của anh ta mà hiện ra cho anh ta thấy cảnh toàn thân máu me, rồi đến bóp cổ khiến cho anh ta la làng, mà làm cho nhiều người cũng hoảng loạn theo. Gần một tuần sau, Mai đã khỏe lại, được bệnh viện cho xuất viện. Cô cũng đã đến công an để xin tha cho chồng mình. Ông Pha cùng bà Lệ cũng xấu hổ khi con dâu đã không làm lớn chuyện ra. Toàn lúc này thì như con cún ngoan ngoãn nghe lời và hứa sẽ không tái diễn lần nào nữa. Từ đó cho đến nay, Mai vẫn ngày ngày đi làm cô lao công quét dọn đường phố luôn tươi cười. Mặc cho cuộc sống luôn có quá nhiều chông gai bão tố, cô cũng dùng khả năng của mình để cứu giúp cho những người khác tránh được những tai nạn không đáng có. Câu chuyện không có gì là đáng sợ, nhưng cái ý nghĩa và lời nhắn nhủ của tôi gửi đến số người ít còn khái niệm trọng nam khinh nữ sẽ nhận ra cái vô lý của mình. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Đào Báo Oán.